Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Tổng quán Phong Vân. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai, thành phố Trung Hải trong Tổng quán Đường Môn. Hôm nay toàn bộ Đường Môn học viên số lượng đã đạt đến một cái tương đương con số kinh khủng. Mặc dù lớn đa số học võ chỉ là vì cường thân kiện thể, có thể vẫn có một ít tuổi tác tương đối lớn, có một ít tư chất người học võ dưới sinh ra nội kinh lực. Một khi ở trong người có nội kinh lực, thực lực kia ở trên không thể nghi ngờ là tiến vào tam lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ trên chính là nhị lưu cao thủ, sau đó mới là đạt tới nội kinh ở trong người vận dụng cực điểm. Đó chính là nhất lưu cao thủ. Không thể không nói, nếu là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu thực lực, ở trong Đường Môn vẫn có không ít người. Chẳng qua là ngày hôm nay, toàn bộ Đường Môn rất không bình tĩnh, mới vừa mở quán, liền bị người phá quán. Mà người này, ở Đường Môn người lấy được tin tức trong, ngay tại tối hôm qua, đem Đường Môn thiếu gia Đường Cường đánh tiến vào bệnh viện, không có một tuần lễ điều dưỡng, là không thể nào xuống giường. Phá quán, một người dám đến, lại dám đả thương bọn họ Đường Môn thiếu gia. Như vậy sự việc, đối với Đường Môn mà nói, không thể nghi ngờ vẫn là lần đầu tiên. Hoành, Đường Môn trong đại sảnh thứ 5, một bóng người bị ném đi vào, ngã xuống trên sàn nhà, hét thảm lên. Cái này làm cho trong đại sảnh thứ 5, Đường Môn thành viên đều là lui về phía sau, từng cái mắt nhìn người tiến vào, có nhất định sợ, nhất là cái này trong đại sảnh thứ 5, còn có một ít hài tử mười mấy tuổi, ở bên này học võ. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi ra tay đã rất nhẹ, dẫu sao có đứa trẻ ở bên này, Dịch Tiểu Phi mới vừa ra tay cũng không có để cho cái đó bị mình ném người tiến vào hộp máu. Mau tránh ra, để cho ta đi vào. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Đường Môn tổng cộng 5 phòng khách, hướng bên trong đi vào. Còn có thứ 4, thứ 3, thứ 2, cùng với sau cùng thứ nhất thính. Ở thứ nhất thính trong, mới là Đường Môn chân chính chủ yếu thành viên, cũng là họ Đường người. Đợi địa phương, người bị thương ta Đường Môn thiếu gia, còn có gan tới bên này. Ở đại sảnh thứ 5 mấy cái huấn luyện viên nhìn Dịch Tiểu Phi mở miệng giọng nói chuyện, sức hiển nhiên có chút chưa đủ. Ta hôm nay là tới lãnh giáo cái gọi là Đường Môn oai. Có người nói ta không dám tới Đường Môn, vậy hãy tới đây xem. Dịch Tiểu Phi hướng bên trong đi tới. Bất quá cái này đi tới, đại sảnh thứ 5 người chủ động tránh ra, nhất là những đứa trẻ kia, nhìn như vậy một màn, ánh mắt lấp lánh có thần. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên thấy, có người ngoài tới đá Đường Môn quán, nhất là cái này một phần triển lộ ra khí thế, thật sự là để cho người rất ngưỡng mộ. Học võ là vì trở nên mạnh mẽ, hy vọng nhận được chú ý. Mà giờ khắc này trong mắt bọn họ, cái này một vị anh cả hiển nhiên là làm được. Nhất là, liền bọn họ đều có một phần nho nhỏ mong đợi. Chẳng lẽ cái này một vị anh cả có thể từ đại sảnh thứ 5 tiến vào đại sảnh thứ nhất sao? Trước kia quả thật có người tới phá quán. Ở bọn họ biết tin tức trong, nhiều nhất là dừng lại ở đại sảnh thứ 2. Sau đó liền bị đánh cho một trận, chạy ra. Huống chi là đại sảnh thứ nhất, ở bên kia có thể là có bọn họ Đường Môn quán chủ Đường Thiên Hữu. Từ đại sảnh thứ 5 tiến vào đại sảnh thứ 4, mà ở đại sảnh thứ 4 người đã làm xong đề phòng. Những người này tuổi tác liền lớn hơn nhiều, đều là ở hơn 20 tuổi dáng vẻ. Tất cả cút ra cho ta. Ta muốn gặp là quán chủ các ngươi, không phải các ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn những cái kia không biết trời cao đất rộng người, có một vẻ tức giận. Mà Dịch Tiểu Phi vừa dứt lời, chân phải mãnh về phía sàn nhà đạp một cái. cái này đạp một cái dưới, hiển nhiên là vận dụng nguyên lực theo chân khơi thông ra, ở bên cạnh sàn nhà cũng nổ tung mở. Một màn này, để cho những người đó sắc mặt đại biến, vốn là vẫn có khí thế, bị Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy hù được, theo bản năng lui về phía sau, từng bước một hướng bên trong đi ra, những người đó đều là tản ra, không có một người dám ra tay. Vậy từng đạo mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, có kính sợ, dẫu sao Dịch Tiểu Phi tuổi tác cùng bọn họ không kém nhiều ít. Có thể như vậy triển lộ ra thủ đoạn, đã đem bọn họ chấn nhiếp đến. Đại sảnh thứ ba, Dịch Tiểu Phi tiến vào bên này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bởi vì là nơi này người, tuổi tác càng lớn hơn, đều là ở 30-40 tuổi dáng vẻ. Thực lực ở trên, ở của mình giải trừ trong, không sai biệt lắm là tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ trình độ. Cần muốn xuất thủ không? Đối với các ngươi những người này, ta ra tay, nhất định thấy máu. Dịch Tiểu Phi mở miệng, hướng những người này cảnh cáo nói. Không cần tiến vào, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ngươi một người trẻ tuổi, đánh ta cháu trai, bây giờ dám đá ta đường môn quán. Thật sự là rất phách lối. Ở bên trong đại sảnh thứ hai cửa bị đẩy ra. Đại sảnh thứ ba tụ tập người, tự động nhường ra một con đường. Dịch Tiểu Phi thấy được một cái tóc trắng trong xen lẫn chút ít tóc đen lão đầu. Người này mặc chính là đường môn ký hiệu võ đạo quần áo trang sức. Nhìn qua đặc biệt tinh thần, nhất là mở miệng giữa tiếng nói, tỏ ra rất dày nặng, mang một tia thành tựu quán chủ uy nghiêm. Không thể nghi ngờ giờ khắc này đến chính là Đường Thiên Hữu. Đường môn quán chủ, phách lối, còn không bằng ngươi cháu ta. Mở võ đạo quán, liền mình bổn tộc dòng họ người cũng quản không tốt. Còn muốn quản người khác sao? Ta xem cái này võ đạo quán là không cần thiết mở tiếp. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười. Mà Đường Thiên Hữu nghe được câu này, chân mày thật sâu nhíu lại. Không nghĩ tới, bản thân có một ngày như vậy. Sẽ bị một tên tiểu bối như vậy dạy bảo, chính là một cái người ngoài, tới nhúng tay ta đường môn sự việc, ta Đường Thiên Hữu còn cần ngươi tới dạy nên làm như thế nào sao? Mình cháu trai bị đánh, bỏ mặc đối phương đã làm sai điều gì, Đường Cường tóm lại là mình cháu trai, huống chi mình đều không đi tìm đối phương phiền toái, hiện ở nơi này to gan bao thiên tiểu tử, còn dám tới phá quán. Đá đường môn quán, quán chủ, không nên cùng tên tiểu tử thúi này nói nhảm, mấy người chúng ta ra tay phế hắn. Bực này người, nếu là có cả người võ lực, chính là một cái gieo họa thôi. Ở Đường Thiên Hữu bên người, có một người mở miệng nói, ở trong đường môn có nhất định địa vị, thực lực ở tông sư trung kỳ dáng vẻ, như vậy thực lực, ở trong đường môn. Mới có lớn nhất quyền phát biểu. Không sai, miệng lưỡi bén nhọn, dám đến phá quán, liền phải trả giá thật lớn. Thật lấy là chúng ta đường môn là dễ khi dễ phải không? Chuyện này nếu là truyền đi, có tổn chúng ta đường môn danh tiếng. Chung quanh lại có người bổ sung nói, ta đường môn lấy thiện tâm dạy người tập võ, chính là vì Hoàng Dương Hoa Hạ võ học. Tiểu bối, ngươi hôm nay như vậy, liền không nên trách ta, đối với ngươi không khách khí. Lão già kia, đừng ta tới trước mặt một bộ này, lấy thiện tâm dạy người tập võ, cần thu như vậy cao chi phí sao? Ngươi cái này mưu cầu lời nhiều, chân thực nhiều hơi quá đáng. Người giả tạo, thì có giả tạo một bộ, cho dù là bây giờ, vẫn là một loại giả từ bi. Cái này Đường Thiên Hữu, Dịch Tiểu Phi ngày hôm qua còn cố ý hướng Tần Hải Phách biết một phen. Quả thật không là đồ tốt gì sắc, kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó. Bực này lớn tuổi, không chỉ có ở bên ngoài đùa bỡn một ít nữ sinh, còn mạnh hơn vội vã một ít võ đạo quán nữ học viên. Làm một ít bẩn thỉu sự việc,